Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 157, nhẫn pháp. Mẫu thân liên quân thuật. Nghe ngài nói như vậy, cảm giác đệ tứ đại nhân ở trong nhà là một cái rất ôn nhu chồng đây. Tên là Hyuga Xuân đại nữ tử. Một bên là trước mặt Kusinai tiếp theo dâng trà nước. Một bên cười nói. Hyuga Hayashi trong nhà bên trong phòng khách. Xuân đại nhìn xem đối diện cái này có chút tùy tiện đã có chút ít liều lĩnh Scarlet tử. Trong lòng không khỏi sản sinh một tia ghen tị. Chồng của nàng tuy nhiên thân làm cho này đệ nhất gia tộc Hyuga lớn lên. Nhà Hyuga người thừa kế. Nhưng trong ngày thường nói năng thận trọng. Hoặc là liền tại phòng luyện công nội tu đi mầy mò nhu quyền. Hoặc là liền tại bên trong thư phòng đọc bên trong tộc truyền thừa xuống những thứ kia cổ tịch chữ. Vẽ, thỉnh thoảng có thể bồi lấy chính mình. Cũng là mình làm là bồi luyện bồi lấy hắn dưới cờ vây học đánh cờ. Mà còn, cho dù là dưới cờ vây, người này cũng không chút nào nhượng lấy thê tử giác ngộ. Ha ha, đúng vậy, Minato hắn, ở phương diện này đúng là một cái rất thân thiết nam nhân đây. Kusinai ở trước mặt người ngoài luôn luôn không keo kiệt đối với nhà mình chồng ca ngợi cùng khen ngợi, liền phương diện này mà nói. Nàng không hề giống mặt ngoài trên như vậy thẳng thắn đến không có đầu óc mức độ. Ít nhất bây giờ đang ở Konoha cao tầng cùng đại gia tộc trong mắt. Đệ tứ Namikaze Minato cơ hồ là một cái từ mọi phương diện đến xem đều hết sức song mỹ nam người. Chỉ bất quá cưới một cái không mang theo não con gái người a. Làm tướng Minato tốt nhất một mặt bày ra cho mọi người. Dù là nho nhỏ hy sinh mình một chút hình tượng, lại coi là cái gì chứ? Cho nên nói Naruto tương lai kia loại bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế tính cách rất lớn trình. Độ trên là di truyền từ mẫu thân tính cách, mà lúc này, còn là một hoàng mao tiểu tử mập Uzumaki Naruto liền ngu hồ hồ ngồi ở một bên cửa hàng lấy một tầng mềm mại tấm đệm mặt đất trên, mà trước mắt hắn, là một cái so hắn còn nhỏ nhất hào tiểu cô nương. Hyuga Hinata, mới một tuổi nhiều một chút tiểu Naruto đại khái là không hiểu cái gì kêu tim đập thình thịch cảm. Giác. Nhưng hắn chỉ có một thuần mà cảm thấy trước mắt cái này có được hai con ngươi màu trắng tiểu oa oa. Hắn đem một cái tay ngón tay cái ngơ ngác nhét tại trong miệng mình bú lấy. Nước miếng biết lấy khóe miệng cùng cầm chảy tới trước ngực mẫu thân cho hắn hệ khăn quàng trên. Thân thể lại không tự chủ được mà hướng lấy Hinata bỏ qua. Hắn một con khác tiểu bàn tay đã đưa đến Hinata béo mập gò má trước. Một giây kế tiếp liền muốn chạm được kia trương vô cùng mịn màng trẻ sơ sinh gò má. Oa oa, song Hyuga nhà Hyuga đích trưởng nữ cũng sẽ không quen lên trước mắt cái này mập mạp hoàng mao. Cứ như vậy dùng hắn còn dính lấy nước miếng tiểu tay bẩn sờ tới chính mình. Hinata đại nhân dùng tiếng khóc hô hoán lấy mẫu thân. Nghiêm trọng kháng nghị lấy nàng đem chính mình cùng cái này hoàng mao đặt chung một chỗ việc làm. Một cái thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng từ cửa phòng khách miệng xông vào. Không đợi Hyuga Xuân Đại đứng lên. Liền đem Hinata ôm. Xuân Đại cùng Kusinai kinh ngạc nhìn xem tại Neji trong ngực dừng lại khóc tiểu Hinata. Mà tiểu Neji là mặt đầy cảnh giác mắt nhìn xuống lấy thảm tatami trên thằng ngốc kia không sững sờ đang còn đang. Ngơ ngác ăn lấy tay mình chỉ hoàng mau tiểu tử mập. Tuy nhiên đi tới nhà Hyuga chỉ có ngắn ngắn không đến lượng ngày. Chính mình y nhiên nghĩ, muốn, phải trở về cha và mẹ bên người. Nhưng là bá phụ cùng thím đối với mình vô vi bất trí quan tâm. Neji đã cảm nhận được, đặc biệt là Xuân đại thím thường thường ôm vào trong ngực tiểu Hinata. Nhượng Neji lần đầu tiên cảm nhận được đương trên ca ca cảm giác. Cho tới nay đều hết sức xấu hổ sợ người lạ Hinata. Tựa hồ đối với cái này cùng mình máu mủ gần vô cùng đường huynh ngày nhiên liền mang theo cảm giác. Thân thiết, nàng lần đầu tiên tại mẫu thân trong ngực nhìn thấy Neji lúc. Cũng không có lần đầu tiên nhìn thấy những người xa lạ khác lúc đem đầu nhỏ xoay đến mẫu thân trong. Ngực cái sữa rửa mặt hành vi. Mà là chỉ lấy Neji cặp kia thuần hai mắt màu trắng. quay đầu đối với mẫu thân y y nha nha nói lấy nhượng người nghe không hiểu lời nói. Neji, Hinata nàng, tựa hồ rất thích ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm. Hinata đại nhân nàng, rất khả ái. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, không dùng lại cái từ kia gọi nàng. Neji, ngươi sẽ thành là nhiệm kỳ kế nhà Hyuga. Hinata nàng chỉ là muội muội của ngươi. Hôm qua ngày mang lấy phức tạp tâm tính nói ra những lời này sau, Hyuga Xuân đại nội tâm đến bây giờ còn vô cùng quấn quýt lấy. Đúng vậy, Neji, dù là ngươi lại nhu thuận, tại nhu quyền một nói thượng thiên phú khá hơn nữa. Ngươi cuối cùng không phải hài tử của ta à, là cho ngươi thành là nhiệm kỳ kế nhà Hyuga. Hài tử của ta, không, ta không thể nhượng Hinata thành là mới cá chậu chim lồng. Duy nhất hy vọng, cũng chỉ có, nghĩ tới đây, Hyuga Xuân Đại đem mục quang quay lại đối diện nàng Scarlet tử thân trên. Nàng lại nhìn một chút trên đất cái kia ngơ ngác ngây ngốc nhưng là hết sức khỏe mạnh tóc vàng tiểu. Tử mập, nếu như Hinata có thể đến Uzumaki ra, thành là đệ tứ con dâu, như vậy ta liền lại đủ chắc chắn, thuyết phục Hayashi. Hinata dù sao cũng là hắn con gái a, hắn sẽ không như thế tuyệt tình. Nửa giờ sau, Kusinai ôm lấy như cũ quyến luyến không thôi quay đầu không hy vọng lấy tiểu Hinata con trai ngốc. Từ Hyuga ra cáo từ, Xuân Đại ôm lấy chính mình quật cường nghiêng đầu qua không muốn xem cái kia hoàng mao tiểu mập mạp. Con gái đem nàng đưa tới nơi cửa chính, nàng bên người còn có một khuôn mặt cảnh giác lấy tiến hóa là muội khống tiểu Neji. Namikaze trong nhà, đem tiểu Naruto cho ăn no dỗ sau khi ngủ. Kusinai cùng Minato ngồi ở trước bàn ăn lấy bữa ăn tối. Thế nào, hôm nay viếng thăm, Minato thân thiết mà cho thê tử chia thức ăn. Hôm nay bữa ăn tối hắn đặc biệt làm mấy thứ Kusinai ưa thích thức ăn. Kusinai trứng ngỗng khuôn mặt trên. Lúc này cũng không có bình thường tùy tiện, nàng thảo ăn mấy ngụm thức ăn, sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Minato trả lời nói. Hyuga Xuân đại nàng, tựa hồ, tuy nhiên hôm nay viếng thăm, ta vốn là cũng nho nhỏ đánh nhà nàng con gái một điểm chú ý đi. Mà còn, Naruto cái này cái xú tiểu tử, tựa hồ đối với cái kia kêu Hinata tiểu oa oa rất cảm hứng thú đây. Nói đến đây, Kusinai cười xấu xa lấy nhìn về phía đã ngủ say con trai ngốc. Ngoặc kép chấm chấm, hiện đang suy nghĩ cái này loại sự tình có phải hay không sớm một chút à? Ta nói, Minato cảm thấy nhà mình lão bà hậu sản buồn bã chứng kỳ thực một mực không có được. Nàng luôn là không giải thích được lo lắng Naruto sau đó hội trưởng thành một cái không ai muốn. Phác nhai hàng. Nhưng là suy nghĩ một chút tự mình ở lâu lan trong thành gặp qua tương lai Naruto. Nữ nhân giác quan thứ 6 thật không ngờ cường đại sao. Thật là kinh khủng như vậy. Kusinai lại hiếm thấy không có bởi vì là chồng đối với mình kế hoạch không mà căm tức. Nàng đồng ý gật đầu. Có thể là có người lại nhiên so ta còn muốn cấp bách a. Ta có thể cảm giác đây. Minato. Hyuga Xuân đại nàng, nhìn về phía Naruto cùng ta trong ánh mắt, mang lấy kia loại lo lắng nóng bỏng. Nàng tự hồ hết sức muốn thúc đẩy cửa hôn sự này đây. Ai, lừa gạt, gạt người a ta nói. Đây chẳng lẽ là ngươi ảo giác chứ? Làm sao có thể, không nên nghi ngờ ta cảm giác năng lực tốt đi. Nha, người nói đúng, đều là ta sai. Minato từ đối với nhà mình bàn ăn bảo vệ, lập tức thức thời mà nhượng bộ nhận túng. Bất quá hắn nghĩ lại, kết hợp Hyuga nhất tộc nhà Hyuga tách ra chế độ, lập tức minh bạch Hyuga Xuân đại ý nghĩ. Hắn gật đầu một cái, nhìn xem Kusinai mở miệng nói, ta đại khái đoán được nguyên nhân. Kusinai, sợ rằng, nàng mục đích cũng không đơn thuần a, không chỉ thuần. Nếu như rõ ràng thiên nghi thức tiến hành thuận lợi nói. Như vậy con gái nàng làm mất đi thừa kế nhà Hyuga tư cách. Mất đi tư cách, tự nhiên thuận lý thành chương sẽ trở thành là tách ra một thành viên. Sau đó vận mệnh, Kusinai, người nên rõ ràng đi. Cá chậu chim lòng. Kusinai nghe được chồng nói. Biểu tình nghiêm túc gật đầu. Thì ra là như vậy à. Nàng là nghĩ. Nếu như thúc đẩy cửa này hôn sự. Mượn lấy ngươi và ta thế. Nhượng Hinata cái kia tiểu oa oa miễn phải bị lạc trên cá chậu chim lồng cái kia phù chú vận mệnh. Sao? Ta tựa hồ. Có thể lý giải nàng tâm tính. Minato nhìn mình nhìn như xung động kỳ thực có bên trong xuất sắc. Thê tử. Cười cười mở miệng hỏi. Như vậy. Như là đã biết những thứ này. Kusinai. Người sẽ còn nguyện ý thúc đẩy Naruto cùng cái kia gọi là Hinata tiểu cô nương đính hôn sao? Kusinai kỳ thác lấy quai hàm suy nghĩ một chút. Nghiêng suy nghĩ liếc một cái nhà mình ngủ lấy còn bất chợt ưỡn ẹo thân thể con trai. Nàng trên mặt lộ ra từ ái nụ cười. Nhẹ giọng mở miệng nói. Tại sao lại không chứ? Giống vậy thân là mẫu thân. Đối với hài tử yêu cùng bảo vệ. Đều là cùng loại tâm tính đi. Mà còn chúng ta tiểu Naruto à. Tựa hồ phi thường chú ý cái tiểu cô nương kia đây. Ơ kìa, vốn là ta còn he mây cầm tỷ ước định cẩn thận đây. Nàng còn tính toán sang năm lại muốn một đứa bé tới lấy. Nếu như là cô gái nói, nàng còn muốn cùng chúng ta kết hôn. Kusinai trêu ghẹo Uchiha Mikoto lời còn chưa dứt. Nàng đột nhiên trợn to hai mắt. Đối diện nàng Minato cũng trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị lên. Đối với Konoha phòng điều khiển kết giới từng cái bộ phận cũng hết sức quen thuộc hai vợ chồng. Đã cảm giác được, Tây Bắc bên phòng điều khiển kết giới. Bị người phá hoại, Minato nhìn Kusinai liếc mắt. Lưu lại một câu, ở nhà chờ ta, bảo vệ tốt chính mình và Naruto. Hắn thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Vừa vặn còn bị Kusinai trêu ghẹo Uchiha Mikoto. Hiện tại tình trạng nhưng là không tốt lắm. Uchiha nhất tộc tộc địa, từ Fugaku cùng Minato đạt thành cùng biết sau, liền dần dần triệt hồi nội bộ bảo vệ. Xong, trước cái này tượng trưng lấy Uchiha nhất tộc cùng Konoha cao tầng cùng biết cử động. Hôm nay lại cho Fugaku một nhà mang đến nguy cơ. Bốn cái hành động quỷ dị nhanh chóng bóng người thiểu nhiên lẻn vào Uchiha nhất tộc tộc địa. Kính sông Fugaku trong nhà. Hiện ở nơi này thời gian. Uchiha Fugaku vẫn còn ở cảnh bị bộ bận rộn lấy. Trong nhà chỉ có vừa vặn kết thúc một ngày ám bộ huấn luyện Itachi. Cùng ôm lấy tiểu Sasuke Mikoto. Giờ phút này Uchiha Mikoto. Thân trên lại không ngày xưa Yamato Nezuko một dạng ôn nhu. Nàng một cái ngăn lại chính mình trưởng tử. Đem đã bắt đầu gào khóc ấu tử đưa cho Itachi. Mở miệng nói. Mang lấy Sasuke đi tìm phụ thân ngươi. Nhưng là, mẫu thân, Mikoto nghiêm nghị kêu nói. Đi mau, đây là mệnh lệnh. Itachi có chút kinh ngạc nhìn xem trong hai mắt lộ ra màu đỏ thắm tam câu ngọc mẫu thân. Cứ như vậy trực câu câu xông về sân nhỏ dần dần ép tới gần địch nhân. Mikoto kimono nơi ống tay áo trượt ra mấy viên shuriken sờ nơi tay trên. Một giây kế tiếp. Shuriken kèm theo lấy nàng tinh diệu động tác thật nhanh hướng lấy trong sân mấy cái thân lấy kỳ dị. Quần áo trang sức người bay đi. Mấy cái này nguyên bản cúi đầu không nói một lời mà quái nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Há miệng ra, chakra lại nhiên giống như pháo đàn một dạng rối rít đánh rơi bay về phía bọn họ Shuriken. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Mãnh liệt hỏa diễm từ Uchiha Mikoto trong miệng phun ra. Tự hồ lộ ra nàng lúc này nội tâm căm giận ngút trời một dạng đánh úp về phía mấy cái này quái nhân. Mikoto sau lưng Itachi lúc này đã ôm lấy Sasuke chạy về phía phòng khách sâu bên trong. Mấy cái quái nhân đối trước mắt khí thế hung hung hỏa cầu làm như không thấy. Bọn họ tự hồ có được lấy nào đó loại cảm giác năng lực. Thẳng bước vào trước người hỏa tướng. Hướng lấy Itachi phương hướng đuổi theo. Quả nhiên. Các người mục tiêu là hài tử của ta sao? Mikoto tay cầm lấy phi tiêu gắt gao cùng mấy cái này hành động quỷ dị nhân chiến đấu lấy. Mấy người tựa hồ vô tình cùng nàng dây dưa. Dặm lấy quỷ dị bước chân né tránh lấy nàng tấn công. Truy đuổi lấy đã phá cửa sổ mà ra. Phi diêm tàu bích giữa thẳng hướng lấy cảnh bị bộ đi Uchiha Itachi. Oa oa, bị Itachi gắt gao ôm vào trong ngực, Sasuke khóc lớn lấy. Mấy tên ở nhà nghỉ ngơi Uchiha nhất tộc nhẫn giả nghe được từ tộc trưởng gia truyền ra tiếng đánh nhau, rối rít chạy tới tiếp viện. Itachi, rốt cuộc thế nào? Itachi quay đầu nhìn xem đã đuổi theo mấy cái quái nhân hòa phía sau bọn họ mẫu thân. Mở miệng nói, địch nhân đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của ta. Mục tiêu tựa hồ không phải ta chính là Sasuke. Các vị tận lực ngăn trở xuống. Ta đi phụ thân nơi đó. Ngắn gọn hai câu nói xong, hắn lập tức lần nữa đứng dậy chạy như bay. Mấy tên Uchiha nhất tộc nhẫn giả mắt đối mắt xuống. Đối diện ngăn ở mấy cái quái nhân đường tắt trên. Mấy tên quái nhân lần nữa há miệng ra. Pháo đàn một dạng chakra lần nữa ở trong miệng ngưng tụ. Coi chừng, bọn họ cái này loại nhẫn thuật tựa hồ không cần kết ấn. Mà còn uy lực không nhỏ. Tại Mikoto lớn tiếng nhắc nhở dưới. Mấy tên Uchiha nhẫn giả tại mở ra Seragon động tĩnh thị giác đem thoáng hiện lên cái này loại. Bản chế hàng nhái vĩ thú ngọc công kích. X2 song chakra pháo đàn ngộ chúng phó xe. Quanh mình hai nơi nhà dân tại trong lúc nổ tung nhận được không nhỏ hư hại. Bạo tạc thanh âm cứ như vậy tại Konoha ẩn trong thôn vang lên. Vô số nhẫn giả dừng lại trong tay sự vụ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng nổ vang nơi phát nguyên. Bộ đội cảnh bị lớn lên phòng làm việc mở cửa sổ trong. Fugaku thân ảnh chợt lóe mà ra. Hắn hai mắt gắt gao nhìn phía xa tộc địa. Nội tâm cháy xém trong lúc cấp bách mang lấy căm phẫn. Mới vừa tới phòng điều khiển kết giới bị phá hư nơi Namikaze Minato nghe được xa xa truyền tới. Tiếng nổ, lập tức đối với. Đúng, sau lưng Kakashi nói, người thông báo đã tụ họp ám bộ. Lập tức phân chia mấy tổ. Tuần sát Konoha quanh mình bộ vị yếu hại. Vâng, đệ tứ đại nhân. Kakashi lời còn chưa dứt. Minato thân ảnh đã lần nữa biến mất. Mọi người ở đây mục quang đều bị Uchiha nhất tộc tộc địa tiếng nổ hấp dẫn lúc. 3-4 cái cùng tập kích bất ngờ Uchiha Fugaku ra giống vậy trang phục quái người đã thiểu nhiên. Lai đến Namikaze trạch môn bên ngoài. Một người cầm đầu ngẩng đầu lên. Nguyên bản tinh xảo con rối ngũ quan hóa thành kia trương thương lão thảm bạch diện sắc mặt. Thật sâu nhìn về phía Namikaze trạch. Nhân Đà La chuyển thế. Chung quanh có không ít bởi vì Tu La hậu nhân tại thủ hộ Tu La chuyển thế. Chỉ có Kyuubi tại thủ hộ lấy sao? Như vậy, lần này trước hết mang đi ngươi đi. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Sau lưng mấy cái người khôi lỗi đã há miệng ra. Chakra ở tại bọn hắn trong miệng bắt đầu ngưng tụ. Còn chưa chờ người khôi lỗi trong miệng chakra pháo đàn thả ra ngoài. Namikaze trạch đại môn đã từ bên trong bị đá văng. Một đám lửa bóng người màu đỏ lấy mắt thường khó mà nhận ra tốc độ xông về mấy cái đứng ở tường. Trên người khôi lỗi, Uzumaki Kusinai kia một đoàn tóc màu lửa đỏ thật cao nâng lên. Nguyên bản màu nâu hai mắt biến hóa là màu đỏ thẫm thụ đồng. Nàng thân hình mặt ngoài chảy xuôi lấy màu đỏ nhạt Kyuubi chakra. Gắt gao nhìn chăm chú lấy mấy cái người khôi lỗi giống to nói. Các ngươi đến cùng vậy một quốc nhẫn giả. Lại dám tới Konoha dương oai. Ta quấn quýt nửa ngày. Cảm giác Otutuki Toneri cha hắn. Kìa, cảm giác tốt yếu a. Đừng nói thổ ca. Ngay bây giờ Konoha chư vị. Cũng có thể treo lên đánh hắn. Làm sao đây? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.